Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỷ Tùy Âm nhìn lại, Hứa Ngạn Khanh bối tay đứng ở cách đó không xa, chắc là vì thấy Tạ tiểu thư riêng thay đổi xiêm y. Một kiện trăng non bạch tay áo bó trường bào, áo khoác tím đường vi đà bạc đường viền áo cộc tay. Có vẻ thập phần quý khí lại thanh nhã. Nàng vội vàng đi đến hắn trước người, ngẩng cằm tiêm nhi mỉm cười. Hứa Ngạn Khanh thuận tay tiếp nhận lỗ nấu lửa đốt, nhăn lại mi chỉ điểm. Ngươi nếu để tên của ta ở chỗ này, A Phân đi tiểu cũng không ai dám ngăn đón. Lại thêm một câu, ngươi muốn như thế nào phạt hắn? Quế Hình nhìn mắt kia kinh sợ hầu ứng, đảo giác có chút đáng thương. Kỳ thật hắn cũng không sai lầm. Toại lắc đầu, vẫn là thôi đi. Hứa Ngạn Khanh nhấp khởi môi mỏng, lãnh nàng hướng phòng đi. Ngữ khí tựa giả cũng thật. Sao chạy đến nơi đây tới tìm ta? Tưởng ta, Quế Hỷ biểu tình có chút mơ hồ. Hương Chi nói là nhị lão gia cùng Tạ tiểu thư muốn gặp ta. Hứa Ngạn Khanh đạm nhìn mắt Hương Chi, thu hồi tầm mắt hỏi lại. Nơi này cách người túc trụ khách điếm khá xa. Chạy tới nơi này làm chi? Ly Ngọc Lâm sư huynh lại rất gần đâu. Quế Hỷ một đôi con mắt sáng nháy mắt lấp lánh tỏa sáng. Ngữ điệu nhi khó nén đắc ý, liền ở cung tường nội. Ta dường như nghe thấy hắn ở sướng mượn đông phong. Hắn giả Triệu Tử Long nhất có đại tướng phong độ. Không ai có thể tái đến quá. Hứa Ngạn Khanh cười lạnh một tiếng. Đây là cái gì lỗ nấu lửa đốt? Một cổ tỏi hẹ hướng mũi mùi vị, chả trách không đồng ý ngươi tiến, là hôi thối không ngửi được. Đem túi hướng nàng trong tay một tác, thẳng đi đến phía trước đi. Quế Hỷ thiện nghĩ, nhà giàu lão gia tính tình quả nhiên âm tình bất định. Hỷ nộ vô thường a, khó hầu hạ chủ. Bĩu môi không nói thêm lời nào, xuyên qua một phiến bạch sơn môn. Có thể thấy được một loạt như ý lăng hoa cửa sổ lớn. Bị xoa côn căng nửa khai. Tà Dương vẩy đầy dựa vào lan can bàn ghế. Mạ lên hơi mỏng một tầng kim hoàng. Tà Dương chỗ ngồi ngay ngắn cái nữ. Chính rũ cổ đem trong tay đóng chỉ thư phiên. Nghe được tiếng bước chân quay đầu tới. Ngạn Khanh ca ca. Nàng tiếng nói hơi khàn. Ánh mắt vòng qua Hứa Ngạn Khanh. Rơi xuống Quế Hỷ trên người, biểu tình kinh ngạc lại tò mò. Nàng ăn mặc lam nhạt dựng lãnh tay áo bò áo trên tỳ bà khâm một loạt bích sắc tiểu ngọc khấu, hạ đáp hoa thanh hậu bố váy, lộ ra song xuyên da đen dày thiên nhiên đủ giản giản tố tố lại thanh xuân vừa ý. Quế Hỷ hiểu được nàng là Tạ tiểu thư. Kinh thành Dương học đường nữ học sinh đều xuyên thành như vậy. Mới vừa rồi một đường thấy vài cái cười cười nháo nháo kết bạn đi tới. Hương Chi dành trước khẩn bước đến bên cạnh bàn, vạch trần hộp đồ ăn cái nắp, lấy ra chén lớn gác Tạ Lâm Lang trước mặt. Bên trong lỗ nấu lửa đốt nóng hầm hập mạo bạch khí. Nàng biên đệ đũa thìa biên nói, không ngờ gặp được gì hai nãi nãi, ta liền mời nàng tới gặp lão gia cùng tiểu thư. Tạ Lâm Lang đem cà phê dịch đến xa chút, thấp nói nhiều chuyện, đem thư lương hiệp nơi tay chỉ hồ khẩu chỗ. Đoan trang nhã nhặn lịch sự mà đứng dậy, cong lên khóe miệng đối mặt Quế Hỷ. Ngươi hảo nha, nàng cười đến nhẹ vũ phi dương. Quế Hỷ dư quang khẽ liếc nhị lão ra. Hắn cũng ở nhìn Tạ tiểu thư. Hoàng hôn vào mắt đều là ôn nhu lưu luyến. Cũng cười cười. Lau khăn giúp đỡ hành lễ, gặp qua nhị nãi nãi. Hứa Ngạn Khanh sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đến trước bàn nguyên tòa phục ngồi xuống, cầm khởi chản ăn một ngụm cà phê. Tạ Lâm Lang tắc giật mình, nhìn lại hắn, nhịn không được phụt cười một tiếng, thẳng xua tay chối từ. Vạn mạc như vậy kêu, ta còn không gả hắn đâu. Hương Chi đánh bảo chen vào nói tiến vào. Còn không phải sớm muộn gì sự sao? Quế Hỷ cũng thiệt tình thành ý mà phụ họa. Đúng vậy, sớm muộn gì sự, nàng cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, đứng cùng nhau trời sinh một đôi nhi. Tạ Lâm Lang trừng mắt nhìn Trừng Hương Chi. Nói bừa cái gì, sau đó xem như thế nào phạt ngươi. Còn không thu thập chỗ làm bà cô ngồi. Hương Chi lại không dám chậm trễ. Bế lên mềm ghế tay vịn đáp một kiện thanh hồ áo khoác. Tự quải đi trên giá áo. Tác giả nói, tối hôm qua kia người đọc muốn cử báo trang web. Nghĩ năm gần đây có tác giả bị bắt. Bổn tác giả nhát gan trong lòng sợ. Bởi vì ta mặt sau sẽ có thật nhiều thịt a. Không nghĩ tới PO18 nguyên lai cũng là như vậy nguy hiểm a. Ta nếu là phong thư hạ giá, các người có thể hay không trách ta a? Cách chương.